Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, đầu nguồn bạo phát, cửu trưởng lão đầy mặt vẻ giận dữ, cả người tất cả đều là sát khí thấu xương lan tràn, không ngừng chửi rủa ma tộc đê hèn. Ta nói cửu trưởng lão, thần bác cũng là sắc mặt âm trầm, nói rằng, ngươi cũng quá không cẩn thận. Trọng yếu như vậy phạm nhân dĩ nhiên sẽ bị ma tộc cướp đi. Ngươi làm sao không sớm hơn một chút áp giải đến Thâm Uyên. Lão phu này không phải là bởi vì giới chiến võ đài đại sự phân tâm. Trong lúc nhất thời sơ sẩy bất cẩn rồi. Cửu trưởng lão cắn răng đại hận nói. Ta cũng không nghĩ tới ma tộc dĩ nhiên ở nhân tộc liên minh ẩn giấu như vậy sâu. Như không phải là bởi vì đạo lăng muốn tham dự giới chiến võ đài. Thậm chí ta còn tự mình chuẩn bị một ít bảo vật giao cho đạo lăng sử dụng. Cũng sẽ không xuất hiện chuyện lớn như vậy a. Dựa theo cửu trưởng lão ý tứ. Chuyện này chẳng lẽ còn muốn quái đạo lăng không thành. Ngư hồng quang con mắt dựng đứng lên. Phẫn nộ quát. Cửu trưởng lão lời nói hắn không tin. Cửu trưởng lão, ngươi Vĩnh Gia biệt thự quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Hừ, ma tộc muốn đưa cái này người từ Vĩnh Gia bắt lấy đi ra nói nghe thì dễ. Ta có thể không tin. Đừng nói là Ngư Hồng Quang. Cái khác một ít đại năng cũng không tin. Thậm chí các đại tộc người nắm quyền tức giận. Bởi vì có tộc này tộc nhân bị tóm tới đây buôn bán. Chuyện này bọn họ sẽ không giảng hòa. Cũng không tin cửu trưởng lão. Nhưng là một ít đại năng đều âm thầm cau mày. Cửu trưởng lão không cần thiết vì một cái quế binh bí quá hóa liều đem hắn thả chứ. Nhưng là có một chút. Quế binh tại sao lại xuất hiện ở chợ đêm ở trong? Điều này làm cho một ít người thật là kỳ quái. Thế nhưng một ít siêu cấp thế lực đại nhân vật vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Tuy rằng nhận thức quế binh rất ít người, nhưng là bọn họ đều biết, cửu trưởng lão đem quế binh thả. Điểm này bọn họ đều không có hoài nghi, bởi vì quế binh lai lịch rất lớn. Thế nhưng quế binh vì sao lại xuất hiện ở đây? Điểm này để bọn họ trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra. Thậm chí một ít người bị hại trong tộc đại năng tức giận. Dĩ nhiên từng cái bắt đầu su hồn. Nhưng là rất kỳ quái. Cũng không có quế binh bất cứ tin tức gì. Chủ yếu nhất chính là người nơi này đều đeo mặt nạ. Thông qua ký ức là truy không tra được chợ đêm chủ nhân là ai. Đáng ghét, cái này chợ đêm chủ nhân đến cùng là ai. Một điểm đều không khác mấy. Liền ngay cả nơi này hộ vệ đều không nói ra được một. Hai ba, có người tức giận nói. Quế binh làm sao có khả năng lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Ở sự tình xuất hiện thời điểm. Hắn đã đem bên người biết được thân phận của hắn hộ vệ toàn bộ xử tử. Căn bản là không tra được. Ta xem hẳn là nhân tộc cường giả làm ra. Những hộ vệ này đều là nhân tộc. Chợ đêm chủ nhân khẳng định cũng là. Vị chủ nhân này cân nhắc thật đúng là chu toàn. Liền là bại lộ cũng không tìm được hắn. Có người đại hận. Đừng làm cho ta tìm tới hắn. Bằng không rút gân lột ra. Chuyện này không thể như vậy dễ dàng. Nhất định phải nghiêm tra. Tra ra cái chân tướng đi ra. Hiện tại đại đa số cường giả không tâm tình quan tâm quế binh sự tình. Mà là ở quan tâm chợ đêm chủ nhân đến cùng là ai. Dĩ nhiên làm dưới loại này ngập trời đại sự. Nhất định phải tra hỏi rõ ràng. Cửu trưởng lão. Ta biết trước đây mình làm sai một ít chuyện, coi rẻ chiến công bi, nhưng là ta đã sám hối. Binh thiếu một bộ làm sai sự dáng vẻ khóc gào nói, nhưng là không nghĩ tới sẽ bị người trấn áp mang tới đây. nói là còn muốn đem ta bán cho ma tộc làm nô lệ. Cửu trưởng lão ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Ngươi yên tâm, chuyện này lão phu tất nhiên muốn tra hỏi rõ ràng. Cửu trưởng lão trầm giọng nói, ma tộc việc đã nguy hiểm cho đến nhân tộc liên minh an nguy. Các vị đạo hữu, hiện tại khẩn thiết nhất nhưng là ma tộc tai họa. Nhất định phải đem việc này xem là nhân tộc liên minh hạng nhất đại sự tới đối xử. Để tránh khỏi ngày sau ở để càng nhiều quế binh tao ngộ hãm hại. Cửu trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị đệ tam chiến khu chiến binh quát. Quế binh vốn là tội nhân. Ngươi nên lập tức đem hắn áp giải đến Thâm Uyên. Để hắn đền tội mới được. Quả thực là vô liêm sỉ. Lão phu làm việc còn dùng ngươi giáo. Cửu trưởng lão tức giận nói. Hắn chỗ phạm việc tự nhiên muốn đền tội. Nhưng là hiện tại là lúc nào. Quế binh là gặp ma tộc độc thủ. Mà không phải nhân tộc độc thủ. Cửu trưởng lão ngươi đã nói ra trọng điểm. Đạo lăng đứng ra lạnh nhạt nói. Nơi này là nơi nào? Nơi này là đệ tam chiến khu. Bọn họ là ai? Đạo lăng chỉ vào này hơn vạn tu sĩ nhân tộc nói rằng. Bọn họ đều là chúng ta nhân tộc liên minh tu sĩ. Đa số đều là con em của đại gia tộc. Ngươi lẽ nào cho rằng ma tộc thật đã lớn mạnh đến mức độ này? Ma tộc có thể muốn làm gì thì làm đến mức độ này không thành. Ngươi có ý gì? Cửu trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Đạo lăng nói đúng, Long Mạc lạnh lùng nói. Nhân tộc liên minh có mấy người cách làm so với ma tộc còn muốn đáng trách. Cái này chợ đêm chủ nhân rất rõ ràng ở nhân tộc liên minh địa vị cực cao hạng người. Ta xem nên đem chuyện này đặt ở hạng nhất. Rất nhiều đại tộc cường giả gật đầu. Bài ở ngoài không muốn an bên trong. Hiện tại nhân tộc liên minh nội bộ xuất hiện bực này đại sự. Quyết không thể dừng tay như vậy. Nhất định phải nghiêm tra mới được. Hảo, liền như cùng ngươi môn nói. Cái này chợ đêm chủ nhân là nhân tộc liên minh một cái nào đó tu sĩ. Cửu trưởng lão lạnh lùng nói. Các ngươi cho rằng chợ đêm chủ nhân làm dưới bực này đại sự. Sẽ lưu lại nhược điểm gì à? Không có nhược điểm, ngươi liền không thể đi tìm à? Đạo lăng hừ lạnh nói. Nếu như chuyện gì đều cần chân tướng chính mình nổi lên mặt nước. Còn muốn nguyên lão viện làm gì? Nhiều người như vậy thụ hại. Thậm chí trước đây còn không biết bao nhiêu người thụ hại. Ngươi đi thăm dò một chút. Có như vậy khó sao? Làm càn. Lần này cửu trưởng lão không có mở miệng. Thần bác chớp mắt quát lên. Đạo lăng ngươi nói chuyện cho ta chú ý một chút. Hiện tại mọi người đều mới vừa đi tới nơi này. Còn không biết chuyện đã xảy ra. Ai có thể lập tức nắm lấy then chốt ta đổ muốn hỏi một chút ngươi. Cửu trưởng lão con mắt lóe lên. Nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lùng nói. Cái này chợ đêm địa điểm như vậy bí ẩn. Ngươi là làm sao biết? Cửu trưởng lão lời này ý tứ. Có phải là ta có thể lý giải thành. Ta đưa cái này chợ đêm tìm ra. Còn tìm sai rồi. Ta không nên tìm tới hắn. Đạo lăng lạnh nhạt nói. Để hắn tiếp tục vận chuyển xuống. Ta có phải là có thể hiểu như vậy? Nói năng bậy bạ. Cửu trưởng lão hai con mắt trợn trừng, quát lên, ta chỉ có điều thuận miệng một câu hỏi. Lão phu tuyệt không loại ý nghĩ này, chỉ có điều ta vừa nãy thật là hoài nghi. Ngươi vẫn ở tham gia giới chiến võ đài. Nói vậy ngươi trước đây liền biết chợ đêm, hoặc là ngươi đến cái này trong chợ đêm buôn bán quá bảo vật gì. Cửu trưởng lão âm trầm nói. Không phải sao, cửu trưởng lão nếu hỏi đến rồi, ta cũng rất muốn biết chuyện đã xảy ra, thần bác lạnh, lùng nói. Ngươi trước đây liền phát hiện, vì sao không sớm hơn một chút ít lộ ra, Ngươi có biết làm lỡ này chút thời gian, để bao nhiêu người lừa oan chịu khổ? Hai vị nguyên lão như vậy ngôn ngữ, ta còn thực sự không chịu nổi. Ngày sau chuyện như vậy vẫn là thiếu làm, để tránh khỏi bị người chụp lên một cái mũ sẽ đem ta áp giải đến Thâm Uyên thẩm vấn. Đạo Lăng lời nói để bốn phía một trận chấn động, một ít người sắc mặt phi thường khó coi. Nghe hai người bọn họ lời này ý tứ, đưa cái này chợ đêm nhảy ra đến vốn là lập xuống đại công. Nhưng là hiện tại Đạo Lăng lại vẫn mơ hồ phải tao ngộ một ít tai họa. Cửu trưởng lão, ngươi làm sao vẫn muốn đem Đạo Lăng đại tướng quân đưa vào chỗ chết? Đệ tam chiến khu chiến binh lại nói, ngươi làm sao còn không đem quế binh áp giải đến Thâm Uyên? Lẽ nào không sợ hắn chạy? Cửu trưởng lão sắc mặt không gì sánh được âm trầm, một cái nho nhỏ chiến binh, một hai lần quát lớn hắn, hắn làm sao có thể nhịn xuống? Thực sự là buồn cười. Cửu trưởng lão nhìn chằm chằm cái này chiến binh cười lạnh nói, hiện tại là chợ đêm sự tình trọng đại, ma tộc sự tình trọng đại, vẫn là một cái nho nhỏ tu sĩ coi rẻ chiến công bi sự tình trọng đại, không phân nặng nhẹ đồ vật. Cửu trưởng lão, quế binh cũng quát, lần này ta tao ngộ ma tộc chi loạn, có thể mang một ít ma tộc hành sự quá trình tái diễn đi ra, chờ cửu trưởng lão cha hỏi rõ ràng sẽ đem ta áp giải cũng không sao. Nghe một chút, nhìn, cửu trưởng lão lạnh nhạt nói, một cái tội nhân đều biết ma tộc sự tình trọng đại, trái lại đệ tam chiến khu không phân phải trái. Thế nhưng cửu trưởng lão nội tâm thầm nói, từ bắt đầu đến hiện tại, lão Kim cùng Quách Thiên Vanh một câu nói đều không nói. Lẽ nào hai vị này cũng nghĩ đối với quế binh mở ra một con đường? Cửu trưởng lão cảm giác vô cùng có khả năng. Rốt cuộc thân phận của quế binh không phải chuyện nhỏ. Lão Kim cùng Quách Thiên Vanh cũng không dám chính diện hò hét. Đạo Lăng, tại sao ta cảm giác cái này chợ đêm cùng quế binh có chút quan hệ? Long Thiên Sơn không chịu nổi truyền âm hỏi. Xem cửu trưởng lão dáng vẻ, còn giống như muốn che chở quế binh. Sư huynh, chậm rãi chờ đi. Cửu trưởng lão hắn càng là che chở, hắn kết cục liền càng thảm. Đạo Lăng truyền âm đi qua, này thần ma chiến trường bên trong tồn tại chợ đêm, nhưng là có tới 6 cái. Quế binh giết mấy cái người hầu cận có thể làm sao? Hắn mấy cái đại quản gia, túi tiền của hắn đều sống sót khỏe mạnh. Long Thiên Sơn không nhịn được hít sâu một cái. Chuyện này sợ chỉ là một cái bắt đầu. Chẳng lẽ muốn đem cửu trưởng lão trực tiếp phá tan hay sao? Hiện tại thiên giới, có thể nói phong vân hội tụ. Đây chính là bão táp lớn ở sinh ra. Rất nhiều đại nhân vật trong lòng sinh ra ý nghĩ, dồn dập cảm giác nhân tộc liên minh sợ là có cái gì sự kiện trọng đại muốn sinh ra. Rất đại tin tức, các anh em, đặc biệt lớn tin tức, Đạo Lăng thiếu tướng trong cơ thể Long Ma Chi độc hiện tại đã bị chữa trị được rồi. Đạo Lăng thiếu tướng đã lên cấp tiên phong đại tướng, thậm chí còn sốc lên một cái chợ đêm. Chợ đêm mới vừa mở ra, thiên giới đã truyền âm lên rồi. Nhận được tin tức rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng thật là nghi hoặc. Chợ đêm, cái gì chợ đêm? Thế nhưng tin tức này truyền tới làm cả thiên giới đều xuất hiện động đất. Ngươi nói cái gì? Đạo Lăng đại tướng quân sốc lên trong chợ đêm. Dĩ nhiên tù chúng ta nhân tộc liên minh hơn vạn tu sĩ. Sao có thể có chuyện đó? Đây là người nào làm ra? Làm sao như vậy gan to bằng trời? Các ngươi cũng không biết cái kia tình cảnh. Thậm chí bên trong dĩ nhiên buôn bán nhân tộc liên minh rất nhiều thiên tài siêu cấp tin tức. Hơn nữa buôn bán chiến công điện các đại chiến đội hành động tình báo. Trời biết bao nhiêu đệ tam chiến khu huynh, đệ tốt chết ở người mình thủ hạ. Liền hiện tại một cái đệ tam chiến khu phát sinh đại sự, làm cả thiên giới chấn động. Thông qua luân hồi thánh địa chấp hành nhiệm vụ chiến binh đem những tin tức này truyền tới các đại giới, gây nên ngập trời ồ lên. Đáng ghét, đệ tam chiến khu những anh hùng ở chúng ta hỏa giới xử lý một nhóm lớn làm việc thiên tư trái pháp, luật ác đồ, triệt để chúng ta hỏa giới có mới hy vọng sống sót. Nhưng là dĩ nhiên có chợ đêm ở buôn bán bọn họ xuất chiến tình báo. Một cái lão gia tử giận dữ quát, đến cùng là ai làm ra? Dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Không trách thần ba chiến trường tử vong suất như thế cao. Vẫn còn có người ở buôn bán loại này tình báo. Khẳng định là quyền thế rất lớn người làm. Nhất định phải nghiêm tra. Còn có lần trước đệ tam chiến khu biến cục việc cũng phải nghiêm tra. Các ngươi lẽ nào cũng không biết. Lần trước cửu trưởng lão phải xử tử toàn bộ đệ tam chiến khu. Đáng trách là lục trưởng lão không có tìm được nhược điểm. Chỉ là trấn áp vĩnh bồi phù, các đại cổ giới đều cuốn lên bão táp lớn. Đây là một trận chưa từng có cuồn cuộn bão táp lớn thổi lên. Hiện tại thần ma chiến trường chiến công điện đã sắp trở thành các đại cổ giới ngàn tỷ sinh linh chúa cứu thế. Có thể đúng như vậy một nhóm người lại muốn bị toàn bộ xử tử. Là ai làm ra? Chính là Quế Binh. Bởi vì Quế Binh một câu nói. Bởi vì Quế Binh muốn cho đạo lăng đại tướng quân diệt tộc. Chúng ta đệ tam chiến khu liền nghị luận vài câu. Nói hắn ăn nói linh tinh, không cẩn thận đắc tội hắn, hắn muốn đem chúng ta đều xử tử, làm cho cả đệ tam chiến khu theo chôn cùng. Một cái đệ tam chiến khu cường giả phẫn hống một tiếng, truyền khắp mênh mông phong giới cự thành. Hết chương.